Thẩm Lương Xuyên luôn luôn lãnh đạm, nhưng giờ phút này bỗng nhiên trong lòng anh lại nảy lên một tình cảm mãnh liệt không rõ. Anh nhanh chóng đi tới căn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net